Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 261, La Mạch đơn độc diễn chính. Những này màn ảnh chụp xong về sau, Lý Vĩ Bình con hàng này mặc dù không có chính thức biểu diễn cái quái gì, nhưng tóm lại hoàn thành bây giờ biểu diễn, hắn cũng dễ dàng một chút. La Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấy được chưa? Hết thảy cũng là đơn giản như vậy, không cần khẩn trương. Lý Vĩ Bình gật đầu một cái, sau đó quay chụp mấy người đến mái nhà phía trên. Máy quay video vỗ một cái mọi người tại trên lầu chót đợi màn ảnh. Trung Đại Tuấn cho mình nghe La Mạch đơn độc vỗ một đầu bên ngoài những cái kia sáng chói cảnh đêm trưởng màn ảnh dự bị. Đón lấy, càng thâm nhập biểu diễn bắt đầu. Sau đó cũng là Lý Vĩ Bình chân chính biểu diễn thời điểm. La Mạch vẫn là dặn dò hắn vài câu. Đón lấy, quay chụp chính thức bắt đầu. Từ tranh biểu diễn quả nhiên không thể nói. Lời hắn nói cũng giống như đúc, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn thấy một màn này, La Mạch ở trong lòng nói một câu quả nhiên, đồng thời thầm khen mình một chút dự kiến trước quả nhiên a. Từ tranh cũng là thích hợp diễn cái này nha sĩ. Hắn liền thích hợp người này. Tận lực bồi tiếp Lý Vĩ Bình chân chính bắt đầu biểu diễn. Chân chính cần dùng biểu diễn của hắn đến chọc cười người xem thời khắc. La Mạch có chút khẩn trương. Tự chọn cái này diễn viên cũng đừng phạm sai lầm. Hắn muốn xuất sai rồi, chuyện kia liền lớn rồi. May mắn, hắn tại máy quay video trước mặt chân chính biểu diễn xử nữ tú phi thường thành công. Hắn cái kia tựa hồ rất nghiêm túc biểu lộ, để cho người ta nhìn đặc biệt buồn cười, đặc biệt nhớ cười. Đây cũng là say rượu trong nguyên bản mập mạp mị lực. Mà bây giờ Lý Vĩ Bình đem cái này mị lực diễn dịch đặc biệt thành công. Thậm chí chung quanh mấy công việc nhân viên đều cho chọc cười. Ai biết mọi người cười một tiếng, Lý Vĩ Bình liền phát huy không bình thường. La Mạch nhìn thấy cái tràng diện này cảm thấy có chút im lặng. Đại ca, lúc này, ngươi ngượng ngùng cái quái gì à? Thế là, La Mạch nghiêm mặt, đối với cười mấy vị kia giống lên một câu. Cười cái gì cười? Đồng thời, hắn lại nhìn xem Lý Vĩ Bình. Nói, Lý Vĩ Bình, người diễn ngươi, đừng nghe đến bọn họ cười cũng không diễn. Cái này có gì a? Bọn họ cười nói rõ ngươi diễn tốt, ngươi muốn càng đầu nhập. Vâng vâng vâng, Lý Vĩ Bình gật đầu, mà bị La Mạch hơi giống lên một cái một đống đám gia hỏa. Hiện tại từng cái im lặng không nói. Đừng nhìn La Mạch niên kỷ nhỏ, nhưng là hắn đi qua thất tình tam thập tam thiên về sau, đạo diễn khí chàng trên cơ bản vẫn là tạo dựng lên. Hắn như thế hống một tiếng, mọi người thật đúng là không dám nói thêm cái gì. La Mạch đối với cái hiệu quả này lại sẽ không đắc chí. Hắn chỉ là để cho mọi người chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Ở đây nhớ hô sau khi bắt đầu, một đoạn này một lần nữa quay chụp. Lý Vĩ Bình vẫn cầm cái kia một trang giấy, dùng tựa hồ rất nghiêm túc, kỳ thực rất buồn cười giấy đọc những cái kia đau chứng lời nói. Gia hỏa này thật rất có thiên phú. Dù sao chung quanh một nhóm người rất nhiều cũng muốn cười lại bởi vì La Mạch nói lời kìm nén không dám cười, để cho chúng ta tại Ma Cao trên sa mạc chạy, tìm kiếm thuốc phiện cùng thoát y nữ lang. Lý Vĩ Bình đọc lên câu nói này, tiếp theo hắn bất thình lình theo trong bọc lấy ra một cái chiếc điệp đao. Một nhấn, ba, chiếc điệp đao bất thình lình bắn ra ngoài, ba người bị sợ nhảy một cái, nhao nhao ngửa ra sau. Hắn liền đem chiếc điệp đao nhấn ở trên tay. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh có nhịn không được vừa cười đi ra. Ở nơi này một đoạn bên trên, bàn tử cho mọi người tạo nên cười điểm thật không có gánh. May mắn, lần này Lý Vĩ Bình không có bởi vì người chung quanh cười mà biểu diễn chất lượng hạ xuống. Lý Vĩ Bình mang theo vài phần tàn nhẫn, mà tàn nhẫn bên trong lại dẫn một chút thống khổ lấy xuống một đao kia. Tay của hắn thậm chí có chút run rẩy. Cái này khiến rất nhiều người nụ cười càng là kém chút không nín được. Lý Vĩ Bình cuối cùng diễn xong một đoạn này, bởi vì dùng là đạo cụ đao nhỏ, hắn không có gì tổn thương. Về sau, Từ Tranh mang theo gương mặt kinh ngạc cùng kinh hãi. Nói, ngươi đang làm gì? Từ Tranh biểu lộ cực kỳ trêu chọc, để cho mọi người cũng cảm thấy có chút ý cười. Chụp xong đoạn này thời điểm, tổng cộng bỏ ra hơn 2 giờ. Hiệu suất rất không tệ. La Mạch chỉ ít hiện tại thì ngưng cũng không có suy nghĩ niệm Tạ Đông. Tuy nhiên còn có thời gian, nhưng La Mạch cũng không muốn nghiền ép mọi người. Liền trực tiếp để cho mọi người đều đi nghỉ ngơi. Hiện tại kịch tổ ở tại nơi này cái chuyên môn cho mướn trong tửu điếm. Mọi người hết thảy ở tam tầng, cũng liền thuê tam tầng. Đồng thời cố ý thuê một cái tổng thống phòng xếp. Cái này tổng thống phòng xếp chính là dùng để cần thiết diễn trò. Tuy nhiên bởi vì cái này tổng thống phòng xếp sẽ bị làm hư, cho nên tiền thuê cũng đắt hơn một điểm. Hiện tại tất cả mọi người đi trong tửu điếm nghỉ ngơi. La Mạch tổng kết thoáng một phát buổi tối quay chụp, đồng thời viết thoáng một phát ngày mai quay chụp kế hoạch. Sau đó liền đi ngủ. Hắn biết rõ, bắt đầu từ ngày mai, đối với mình mà nói, lại chính là ác mộng vậy bắt đầu. Quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lúc ấy, La Mạch tốn rất nhiều thời gian ở phía trên. Mỗi ngày rất sớm đã nổi giường. Ban đêm lại rất buổi tối mới có thể ngủ. Hiện tại chuyện kia đã qua 5 tháng. Bất quá bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Với lại, lần này không có rồi Tạ Đông. Lớn bao nhiêu việc nhỏ tình, cơ hồ toàn bộ đều muốn La Mạch tới một mình làm. La Mạch nghĩ đến cái này sự tình cũng cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng điện ảnh liền phải dạng này. Lại nói, Mai Hoa Hương tự khổ hàn lai. La Mạch là quên không được Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày đầu phòng chiếu đi ra ngoài trong. Nháy mắt đó, cả nước rất nhiều người phản ứng. Loại kia tất cả mọi người bị biểu hiện của mình kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Thật đặc biệt bỏng, các loại đến toàn bộ Hoa Hạ đều ở đây phủ lên chính mình sáng tạo phòng chiếu kỳ tích thời điểm. Loại cảm giác này lại một lần bị tỉnh lại với lại bị nâng đến bạo. Vì cảm giác này, cũng nhất định phải kiên trì nổi. Thật tốt quay một bộ phim cho mọi người xem. Để cho mọi người lại một lần nữa bị chấn kinh. Cùng cái này so ra, chịu khổ một chút cũng không tính là cái quái gì quá lớn sự tình. Sáng ngày thứ hai, La Mạch mới 6 giờ cỡ nào chuông liền dậy. Mặc dù bây giờ đã là tháng 12 phân, nhưng Ma Cao thành tựu thích hợp. Mùa đông thời điểm cũng thật ấm áp. Hiện tại La Mạch cũng đã quen ngủ trễ sáng sớm. Cho nên cũng nắm giữ dùng tốc độ nhanh nhất để cho mình khôi phục tinh thần phương pháp. La Mạch rất nhanh liền tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đó trở lại cái kia cho mướn phòng tổng thống trong. Chỗ này cũng là đón lấy chụp studio. Chàng vụ bọn họ có thể nói là trong phim ảnh khá là bận rộn một đám người. Tại La Mạch lại tới đây về sau, bọn họ cũng tất cả đều đến. Tuy nhiên mọi người đối với La Mạch phần này nhiệt tình ngược lại có chút kinh ngạc sớm như vậy. Đứng dậy a, đương nhiên, trong bọn hắn rất nhiều người trước kia cũng là hợp tác với La Mạch qua Thất Tình Tam Thập Tam. Thiên, bây giờ thấy La Mạch sớm như vậy lại tới đây, sẽ chỉ cảm thấy hắn càng thêm cố gắng mà thôi. Nơi này bố trí muốn làm rất loạn, nhưng kỳ thật cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Mọi người ba chân bốn cẳng. Bỏ ra một giờ không đến liền đem La Mạch mong muốn loạn tượng cho giày vò đi ra. Đón lấy cũng là trọng yếu nhất khâu đem lão hổ lấy tới. Lần này, vì lấy tới một con hổ, La Mạch bọn họ cũng là cực kỳ cố gắng. Nếu như không có cái này lão hổ, bọn họ rất khó hoàn thành quay chụp hiệu quả. Nhưng cái này cái lão hổ luôn không khả năng cầm CG đi làm. Bởi vì nếu như làm như vậy lời nói, trừ phi là làm một quốc nội loại kia cực kỳ sơn trại CG anime đến làm ra một con cọp. Nếu không nếu như muốn làm ra thiếu niên phái loại kia con cọp hiệu quả, tiêu tiền liền có thể lập tức hoàn bạo hiện tại say rượu cho đến tận này sở hữu đầu tư. Cho nên La Mạch vẫn là tại vườn bách thú tìm một con cọp. Mà lại là tính nguy hiểm thấp nhất lão hổ. Cũng đem tuần thú sư mang đến tam cái. Tuy nhiên vật này vẫn có chút nguy hiểm. Coi như mọi người đều biết lão hổ sẽ không ăn bọn họ. Nhưng trong thực tế vẫn còn có chút sợ hãi. Đây là một loại viết vào nhân loại di truyền trong gen sợ hãi. Tuy nhiên tất cả mọi người là diễn viên, nhất định phải vượt qua cái này. Lại nói tuần thú sư còn có thể đủ điện choáng con cọp điện kích thương cũng đều tại. Gặp được tình huống khẩn cấp liền có thể dùng cái này xử lý. Kỳ thực La Mạch trong lòng cũng đặc biệt sợ hãi xảy ra chuyện. Chỉ bất quá hắn lại không thể bởi vì sợ xảy ra chuyện cũng không đập. Tóm lại đó là cái đau chứng sự tình. Vì đem lão hổ lấy tới trong phòng, mọi người lại rằng có hơn một cái giờ. Dày vò đến rất nhiều người đối với cái này căn bản sẽ không cắn người, thậm chí cũng sẽ không hù. Dọa người lão hổ cũng bị mất cảm giác gì. Đón lấy muốn quay chụp. Hôm nay muốn quay chụp ngày thứ hai tam cái gia hỏa sau khi tỉnh lại tình huống. So với tối hôm qua quay chụp mà nói, hôm nay quay chụp muốn càng khó hơn một chút. Bắt đầu trước nhất chụp vẫn là Từ Tranh. Từ Tranh là cái thứ nhất tỉnh lại. Hắn loại kia mê mang, nhất là nằm dạp trên mặt đất, ngoẹo đầu hướng một bên, ánh mắt chậm rãi mở ra cái biểu tình kia, làm cho tất cả mọi người đều có loại cười cảm giác. Sau đó hắn đeo mắt kiếng lên. Sau đó hôm nay quay chụp cũng càng ngày càng sau khi tiến vào bên bộ phận. Vỗ hơn nửa giờ về sau, hiện tại nhất định phải đập Lý Vĩ Bình đi tiểu nhìn thấy con cọp tình huống. Một đoạn này Lý Vĩ Bình đặc biệt thẹn thùng, bởi vì hắn đi tiểu là muốn lộ ra cái mông. Chỉ là tại sao nơi đó hơi có chút phòng ngự. Địa phương khác thế nhưng là đều không cái gì phòng vệ. Bất quá chỉ quên lại thế nào thẹn thùng cũng phải vượt qua. Dù sao chuyện này là đã viết đi vào quay chụp trong hợp đồng rồi. Thế là Lý Vĩ Bình cũng chỉ đành thoát sau đó bắt đầu đoạn này quay chụp. Trung gian tiếu chàng rồi rất nhiều lần. Dày vò đến ăn cơm trưa cũng không có đem đoạn này chụp xong. Tuy nhiên thân thể là tiền vốn làm cách mạng. La Mạch vung tay lên. Mọi người bắt đầu ăn cơm trưa. Nếm qua cơm trưa về sau tiếp theo quay chụp. Từ Tranh biểu diễn để cho La Mạch lại là cảm giác một lần tự chọn đúng người. Gia hỏa này là diễn thật tốt. Một ngày chụp xuống đến, La Mạch phát hiện, hắn hiện tại khống chế những tình cảnh này. Tuy nhiên hơi có chút cố hết sức, nhưng cơ bản không vấn đề gì, dù sao nói thật, hắn cũng chỉ là tại phục chế điện ảnh mà thôi. Dựa theo dạng này độ tiến triển quay phim xuống dưới, hắn có thể ở không đến thời gian một tháng trong đêm say rượu quay chụp hoàn tất. Say rượu vỗ hai ngày sau đó, ngày thứ ba buổi chiều La Mạch cho mọi người nghỉ. Bởi vì hắn muốn đi Đài Loan, giữa đài thành thị vùng núi đường tham gia thứ 45 giới Đài Loan giải kim mã buổi lễ trao. Giải, chuyện này với hắn tới nói phi thường trọng yếu, không có khả năng từ bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.